Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, người có họa sát thân. Đợi đến cùng Lăng Huy Vũ bọn người tề tựu thời điểm. Ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân, lập tức kinh ngạc, một buổi sáng không thấy. Tần Kiêu làm sao lại đạt tới trung cấp võ giả, ngươi vì cái gì tấn thăng nhanh như vậy? Không phải đã nói không tăng lên thực lực linh quả bao no sao lừa gạt giấy? Lăng Huy Vũ lập tức lên án. Hắc, linh quả ta đều cũng có là tùy tiện ăn một chút. Đã đến thực lực này à? Kiểu gì? Hâm mộ à, bất quá ngươi đừng mù ăn tăng lên nguyên lực. Không phải về sau kinh mạch ngăn chặn, ảnh hưởng tương lai tấn thăng. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu, ánh mắt lập tức nhìn qua. Ngươi gặp được chuyện như vậy, yên tâm lão bà. Ta sẽ không vì chính mình tiền đồ làm loạn. Ta có đặc thù bài xuất dơ bẩn phương pháp, cho nên vừa rồi mới tắm rửa. Lam Hinh trợn nhìn Tần Kiêu một chút, không nói thêm gì nữa. Bất quá, Tần Kiêu hiện tại liền tấn thăng, chẳng phải là không thể cùng chúng ta cùng đi không gian trùng điệp khóa, Diệp Tiêu Thu nhắc nhở. Cũng đúng a, Tần Kiêu, ngươi lại làm phản đồ, vụng trộm chính mình tấn thăng. Lăng Huy Vũ cũng kịp phản ứng. Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới niên hai không gian trùng điệp chương trình học. Không khỏi vỗ vỗ đầu. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật hắn cũng có chút gấp. Không gian trùng điệp đối với hiện tại phế tinh tới nói là vô cùng trọng yếu chương trình học. Tần Kiêu hoàn toàn có thể tiến đến săn giết ngàn năm trước dị thú, sau đó thu nạp càng tôn túy thiên địa năng nguyên tấn thăng. Huống chi, không gian trùng điệp bên trong, Tần Kiêu hẳn là có thể đạt được càng nhiều tin tức. Có lẽ còn có thể gặp được Lăng bác sĩ cùng Tần Hoàng. Cũng chính là ngàn năm trước Lăng Huy Vũ cùng mình. Được rồi, đây chính là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cố gắng, sớm một chút đến trung cấp võ giả. Chúng ta đi nghiên ba không gian trùng điệp chơi đùa. Ngươi một ngày này chơi, tu luyện liền cùng có dị thú ở phía sau trên mông truy. Cũng quá liều mạng, Lăng Huy Vũ phàn nàn. Lăng Huy Vũ vốn chính là công tử ca, ham hưởng lạc, chỉ là kể từ cùng Tần Kiêu làm bằng hữu về sau, trở nên càng phát ra cố gắng. Lúc đầu hắn liền là tại trên sao hỏa bất học vô thuật, bị phụ thân hắn phạt tới, nhưng là kể từ khi biết hắn cố gắng như vậy về sau, phụ thân hắn cũng bắt đầu chú ý tới hắn đứa con trai này đến. Lăng Huy Vũ cũng dần dần ý thức được những vấn đề này. Tăng lên thực lực bản thân là chuyện tốt, chỉ là quá mệt mỏi, hắn liền không nhịn được phàn nàn. Đi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ dạng này không tốt sao? Lăng Huy Vũ tự nhiên biết thực lực tăng lên mới là tốt nhất, thế nhưng là cùng hắn đại thiếu hình tượng, không xứng a. Đại thiếu không phải là bất học vô thuật sao? Chỉ là bất học vô thuật thật được không? Lăng Huy Vũ cũng không phải không phân phải trái, thế là cười nói, quả đấm ngươi lớn ngươi hữu lực. Đi đi đi, ăn tiệc đi. Đám người cãi nhau ầm ĩ, một trận tụ hội ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ là Tần Kiêu còn tiếc nuối một cái, xem ra Lăng Huy Vũ cái độc dược này hiện tại cũng không dùng tốt lắm. Đến thứ sáu, Lam Hinh bọn hắn cuối cùng một chàng không gian trùng điệp chương trình học. Buổi chiều liền không có sự tình. Lúc này Tần Kiêu cũng cùng theo một lúc tiến đến. Chỉ là sẽ chờ Lam Hinh 5 phút đồng hồ. Không gian trong quán, Tần Kiêu bốn người cùng người chung quanh không hợp nhau. Bởi vì lần này không gian trùng điệp có thể tiến vào người là ngẫu nhiên. Chỉ cần không ít hơn 3 cái cũng có thể mở ra một lần, cho nên Tần Kiêu đội ngũ là không có những người khác. Rất nhanh, không gian trùng điệp máy móc mở ra, Lam Hinh bọn người tiến nhập không gian trùng điệp bên trong. Ngoại giới chờ đợi thời gian chỉ cần 5 phút đồng hồ, nhưng là so sánh cái khác đội ngũ, làm hình bọn hắn cũng quá chậm. Làm sao bây giờ còn chưa đi ra, không phải là chết ở bên trong a? Hừ. Vừa rồi đi vào ba người, một cái là đại tướng quân cùng phế tinh thập đại phú hào thứ nhất nữ nhi. Một cái là sao hỏa quý tộc, đều là có tài nguyên người, còn tới nơi này lãng phí chúng ta thời gian. Tại sao không trở về nhà tu luyện? Chính là, nghe nói còn là sinh viên mới vào năm thứ nhất, giống bọn hắn gia đình như vậy, tùy tiện liền tấn thăng, nào giống chúng ta liều sống liều chết. Có thời gian này, không bằng nhiều mở mấy trận không gian trùng điệp để cho chúng ta đi vào. Hắc hắc, ai biết người ta ở bên trong làm gì, một nữ hai nam. Thật biết chơi a, một người hèn mọn nở nụ cười. Tần Kiêu ánh mắt lập tức mãnh liệt, cười lạnh một tiếng, chính mình không cố gắng, còn muốn oán hận người khác lợi hại cỡ nào. Thật sự là bệnh đau mắt. Tần Kiêu thanh âm không nhỏ, tăng thêm chung quanh đều là sơ cấp võ giả, làm sao có thể nghe không được Tần Kiêu lời nói. Vừa rồi vây tại một chỗ người nghe nói như thế, xoay đầu lại, nổi giận nói, ngươi nói ai là bệnh đau mắt, ngươi nói người nào, ai mắt đỏ, ta liền nói ai đây học trưởng, ta nhìn ánh mắt ngươi chẳng những mang hồng quang, ngươi trên đỉnh đầu cũng mang theo huyết sát chi khí, ta nhìn ngươi là có họa sát thân, ngươi có ý tứ gì, ngươi nguyền rủa ta, không? Học trưởng ngươi cái này còn không nhìn ra được sao ta đang uy hiếp ngươi. Tần Kiêu đứng lên, người kia nghe được Tần Kiêu nói như vậy, càng thêm nổi giận, ngươi còn quản ta gọi học trưởng cấp thấp, lúc này vì một cái tiểu nương môn ra mặt. Ta đến muốn để ngươi tốt nhất làm người. Vị này nghiên hai học sinh hiển nhiên cũng không nhận ra Tần Kiêu, cho nên đại phóng hào ngôn. Tần Kiêu đích thật là gần nhất Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội nhân vật phong vân. Nhưng là mỗi một cái đồng học đều có chính mình hoạt động phạm vi. Huống chi, không học tập phần thiên đao học sinh có khối người. Một chút nghiên cứu sinh còn có thể tiến đến hoang dã làm trợ giúp nhiệm vụ. Càng thêm không biết Tần Kiêu lai lịch. Hiện tại, người này lại để cho ra tay với Tần Kiêu, để người vây xem đều sợ ngây người. Lúc này, quả đấm đối phương bên trên tràn ngập nguyên lực, hiển nhiên là thật dự định động thủ, cho Tần Kiêu một chút giáo huấn. Là cái niên đệ, chỉ sợ cũng năm nhất nghiên cứu sinh, bất quá là cái nhập môn võ giả mà thôi, người này tự nhiên không sợ. Chỉ là hắn động, Tần Kiêu cũng động. Tần Kiêu bàn tay tràn ngập nguyên lực, sau đó quạt ra ngoài. Hô, bàn tay ở trong ẩn chứa nguyên lực, gây nên tiếng gió gào thét. Bành, trước đó còn kêu gào người, cả người đều trên không trung xoay tròn. Sau đó ầm vang một cái ngã rầm trên mặt đất, phun một cái, phun ra một ngụm răng máu. Không chỉ như thế, theo hắn há mồm, một ngụm răng tất cả đều bị Tần Kiêu đánh rớt trên mặt đất. Tần Kiêu sắc mặt đóng băng, biểu lộ cũng lộ ra hết sức nghiêm túc, nhưng là khí tức trên thân càng là dọa người. Động thủ về sau, thân thể sẽ điều động nguyên lực, từ đó phóng xuất ra một loại uy áp. Thực lực cường đại người, đối với nhỏ yếu người có một loại trời sinh áp chế. Tần Kiêu khí tức tự nhiên triển lộ ra. Trung cấp võ giả, thực lực như vậy, đã là nghiên ba học sinh hẳn là có thực lực. Với lại, lực lượng của hắn cũng không phải phổ thông nghiên ba học sinh có thể sánh ngang. Học trưởng, ta bảo ngươi một tiếng học trưởng, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, sao ngươi về sau miệng lại như thế không sạch sẽ. Cẩn thận ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đừng nhìn Tần Kiêu bình thường cười hì hì, nhưng là đối mặt Lam Hinh sự tình, hắn cho tới bây giờ đều là một cái bạo tính tình. Lúc trước vòng tròn bên trong có mấy cái bất học vô thuật công tử ca, ý một dâm Lam Hinh, vừa lúc bị Tần Kiêu đụng phải, hắn không nói hai lời đem người đánh một trận, đầu đều nhét vào trong bồn cầu cường theo đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,